Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 595 Thư Trường Lưu lại truyền thuyết 2. Canh 3, bổ ngày hôm qua, trên màn hình lớn xuất hiện siêu thoát chung, vô biểu diễn. Kia một mặt tuyệt vọng, hai mắt thần sắc làm mọi người kinh hãi. Bách Hoa Thưởng vẫn luôn là hạng nhất xem nhân khí giải thưởng. Rất nhiều người đều cũng không để ý, bởi vì không ít tốt diễn viên cũng không có rất cao nhân khí. Mà Thư Trường một đoạn này biểu diễn lại minh xác nói cho mọi người. Nàng có kỹ thuật diễn cũng có thực lực, mấu chốt là Thư Trường hiện tại không ở, đi lên lãnh thưởng tự nhiên biến thành RS phòng làm việc Thẩm Hòa. Thư Trường người đại diện, Thẩm Hòa sửa sang lại một chút cảm xúc. Tận lực không ở camera trước lộ ra không tốt cảm xúc. Thẩm Hòa ở thịnh thế đã chịu chèn ép không ít người trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là ở không nghĩ tới Thẩm Hòa lại mang ra tới một cái Thư Trường. Thẩm Hòa chỉ cảm thấy Thư Trường quả thực là làm nàng cả ngày nhọc lòng không xong. Thẩm Hòa nói đơn giản vài câu lúc sau người chủ trì nói chuyện. Nơi này lộ ra một cái bên trong tin tức. Tốt nhất nam chính thưởng người xem bầu chọn khi có hai cái đề danh điểm là không phân cao thấp. Tới rồi cuối cùng siêu thoát vô lấy mỏng manh ưu thế thắng hiểm. Người chủ trì xây dựng hảo bầu không khí. Tiếp tục nói, tưởng này biết hai người kia tên sao? Siêu thoát vô, chí mệnh ma thuật Tô Tử. Làm chúng ta chúc mừng Thư Trường. Thẩm Hòa từ người chủ trì phía trước lời nói chung liền đoán được hẳn là Thư Trường. Nhưng là giờ phút này vì một loại bầu không khí, nàng vẫn như cũ cố tình làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng. Đương Thẩm Hòa lần thứ hai lên đài thời điểm là người chủ trì tuyên bố Thư Trường đạt được tốt nhất. Nữ chính thưởng, quan khán phát sóng trực tiếp khán giả đều điên rồi. Đại gia không ngừng hoan hô này một cái lịch sử tính thời khắc. Chỉ có số ít bộ phận hắc phấn không ngừng cầm nương điểm này nói sự. Người chủ trì cùng Thẩm Hòa trêu chọc một câu, tuyên bố tiếp theo cái giải thưởng tốt nhất tân diễn viên thưởng. Đại bộ phận người đều trong lòng biết rõ ràng, cái này giải thưởng phòng trừng cũng là Thư Trường. Thẩm Hòa ca ca đi xuống đài, liền nghe thấy được người chủ trì tuyên bố tốt nhất tân diễn viên thưởng người được chọn. Nàng khóe miệng hơi hơi vừa kéo, thoạt nhìn nàng lại đến đi trở về đi. Thư Trường lần đầu tiên đạt được đề danh liền đạt được tốt nhất nam chính thưởng, tốt nhất nữ chính thưởng, tốt nhất tân diễn viên thưởng tam hạng cúp, không ít người hoan hô nhảy nhót. Mặt khác, siêu thoát cùng chí mệnh ma thuật đồng thời đạt được tốt nhất phim nhựa thưởng cũng là lần. Này Bách Hoa thưởng một đại xem điểm money chí mệnh ma thuật đạt được tốt nhất biên kịch thưởng, siêu thoát đạt được tốt nhất đạo diễn thưởng, đương nhiên. Siêu thoát cùng chí mệnh ma thuật đồng thời cũng có một ít đạt được đề danh lại không có. Được đến giải thưởng, bất quá đảo cũng coi như là thu hoạch pha phong. Một hồi Bách Hoa thưởng, Thư Trường trở thành trong đó lớn nhất người thắng. Không có người có thể tưởng tượng này cư nhiên là một cái xuất đạo gần một năm tân nhân có thể làm. Được, vô luận là kỹ thuật diễn vẫn là nhân khí. Thư Trường hết thảy đều quá làm người khiếp sợ. Lần này Bách Hoa thưởng hẳn là số lượng không nhiều lắm một lần giải thưởng ban bố lúc sau rất ít. Bị mắng một lần, bởi vì Thư Trường kỹ thuật diễn đại gia rõ như ban ngày. Cho nên không người hoài nghi, Thẩm Hòa hiện giờ như cũ liên hệ không đến Thư Trường bản nhân. Không lâu lúc sau, Kim Gà thưởng kéo ra mở màn, đại chúng điện ảnh Bách Hoa thưởng, Trung Quốc điện ảnh Kim Gà thưởng. Trung Quốc điện ảnh Hoa Biểu thưởng cùng nhau cũng xưng Trung Quốc điện ảnh Tam Đại thưởng. Này ba cái thưởng là tam hạng thường trực cả nước tính văn nghệ giải thưởng lớn. Này ba cái thưởng là phân biệt đại biểu quốc gia của ta tối cao người xem tán thành, tối cao nghệ thuật tiêu chuẩn, tối cao chính phủ cổ vũ Tam Đại điện ảnh giải thưởng. Hiện giờ Kim Gà thưởng kéo ra mở màn, Thư Trường lại một lần đạt được bốn hạng đề danh. Võng hữu lại một lần xôi trào. Hết chương.